Chương 3034, một người độc chiến hoang vô cùng. Bầu trời xanh thẳm bên trong, đóa đóa mây trắng chậm rãi phiêu đãng. Trong không khí, truyền đến trận trận mùi thơm. Huyết chiến thành bên ngoài, liếc nhìn lại, u cỏ xanh, chỗ nào cũng có, vui vẻ phồn vinh. Hết thảy đều như là như thế ngoại đảo nguyên mỹ hảo, để cho người ta tạm thời quên đi chiến tranh mang tới áp lực. Một bộ trường bào màu đen, tại trên tường thành đón gió phiêu đãng. Một đạo nhân ảnh, ngạo nghệ đứng thẳng. Trên người hắn, hình kiếm phủ văn lấp lóe, trong phạm vi trăm dặm sở hữu trường kiếm, tựa hồ cũng trở nên nặng nề. Lãnh chúa, chúng ta cùng hoang vu cung khai chiến, có thế thành công sao? Có người xì xào bàn tán hỏi thăm huyết chiến lĩnh Chu. Đúng vậy à, chúng ta huyết chiến lĩnh địa để ẩn quá nhỏ bé, sao có thể cùng hoang vu cung so? Những người khác cũng là một mặt lo lắng nhìn xem huyết chiến lĩnh Chu, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Huyết chiến lĩnh Chu con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm trên tường thành đạo thân ảnh kia, lẩm bẩm nói, có hắn tại, sẽ thành công. Ô ô ô, bình tĩnh dưới bầu trời, đột nhiên truyền đến lệ quỷ Chu lên thanh âm. Ngay sau đó, phô thiên cái địa hắc ám khí tức, cuốn tới, vô số chấn động lực lượng, rắc rối phức tạp giao chư cờ trên bầu trời, phảng phất muốn đem toàn bộ đại địa đều bao phủ đồng dạng. Liếc nhìn lại, đại địa bên trên cỏ xanh, tất cả đều bị màu đen khí tức chỗ yên diệt. Lao nhanh mà đến khí lưu màu đen, là đáng sợ như vậy. Rốt cuộc đã đến sao? Hắn đã đợi chờ đã lâu, hoang vu cung đại quân, rốt cuộc đã đến. Huyết chiến lĩnh Chu, ra nhận lênh cái chết. Âm âm trùng trùng điệp điệp đại quân, tại đại trưởng Lao dẫn đầu dưới, gào thét mà tới, cuốn lên một trận cuồng dã phong bạo. Khi bọn hắn tới gần huyết chiến thành thời điểm, đình chỉ bước chân tiến tới. Đại trưởng Lao lăng không đứng thẳng, cùng phương thần cách không nhìn nhau, băng lãnh quát lớn. Huyết chiến lĩnh Chu, phản bội hoang vu cung, đáng chém. Đại trưởng lão tiếp tục nói, còn như các ngươi, như rời khỏi, còn có thể bảo toàn tự thân, nếu các ngươi chấp mê bất ngộ, tiếp tục trợ trụ vi ngược, chờ ta hoang vu cung vó sát san bằng huyết chiến lĩnh địa chi trời, liền là các ngươi diệt vong. Thơ y điếm đại trưởng lão thanh âm mười phần chấn động, xuyên thấu qua phong long trận, chuyển khắp toàn bộ huyết chiến thành. Hoang vu cung quá mạnh, chúng ta ở chỗ này hoàn toàn liền là chờ chết. Không tệ. Ta nguyện ý đi theo hoang vu cung bước chân. Mau mau rời đi nơi đây, bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đám người, có nội tâm của người, bắt đầu dao động, bọn hắn bắt đầu top 5 top 3 kết đội, hướng phía cửa thành đi đến. Phốc huyết chiến lĩnh Chủ kiến hình, thân hình lóe lên, cường thế vô song hào quang màu đỏ như máu lấp lóe mà qua. Thê thảm tiếng kêu truyền đến, trên đường phố dài đầy tiên huyết, từng cỗ thi thể, chậm rãi ngã trên mặt đất. Các ngươi nhiễu loạn quân tâm, đáng chém. Huyết chiến lĩnh Chu nghiêm nghị nói, ta huyết chiến lĩnh chỗ hậu tích bạc phát, tích xúc đầy đủ lực lượng, hoang vu cung không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Chúng ta có cách hộ pháp, hết thể đều có thể. Thề sống chết hộ vệ huyết chiến lĩnh địa phương. Tại huyết chiến lĩnh Chu dẫn đầu dưới, đám người cảm xúc tăng vọt, lớn tiếng hò hét. Mà trên tường thành, phương thần híp mắt, nhìn xem hoang vu cung đám người. Làm sao huyết chiến lĩnh Chu đã dám phản bội ta hoang vu cung, cũng không dám ra nơi này, chẳng lẽ hắn muốn một mực làm con rùa đen rút đầu sao? Đại trưởng lão cười lạnh nói, còn có ngươi, thân là huyết chiến lĩnh chỗ hộ pháp, vi phạm hoang vu cung quy củ, công nhiên chém giết hiên viên lãnh chúa, đây đã là tội chết. Bất quá ta hoang vu cung quý tài, không so đo tội lỗi của ngươi, chỉ cần ngươi gia nhập hoang vu cung là được, nhưng mà ngươi lại vô cùng phách lối cự tuyệt, thậm chí còn xuất thủ đả thương sứ giả. Đủ loại việc các kết hợp với nhau, ngươi làm Chu đang chém hai chữ hạ xuống song, cả vùng đều tại rung động. Ngươi cho rằng, chỉ là trận pháp, liền có thể ngăn cản ta hoang vu cung vó sát sao? Đại trưởng lao cười nhạo một tiếng, toàn tức vung tay lên, tại phía sau hán, mênh mông đại quân, cùng nhau phát động tiến công. Đông mênh mông công kích, hội tụ vào một chỗ, mãnh liệt hướng phía phong long trận oanh kích mà đi. Âm âm tại cường đại công kích phía dưới, phong long trận lung lay sắp đổ. Nhưng cuối cùng vẫn kiên trì chịu đựng. Ừ thấy thế, đại trưởng lao sắc mặt biến ảo thoáng cái, nhìn chòng chọc vào phong long trận. Có ý tứ. Đại trưởng lão lẩm bẩm nói. Hưu đúng lúc này, trong vòng trời, một đạo hào quang long ánh, nổ bắn ra mà đến, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không kịp phản ứng. Rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao? Phương thần trên mặt, không có chút rung động nào, tựa hồ hết thảy đều tại hắn trong khống chế đồng dạng. Mắt thấy kia một đạo hào quang lóng ánh, sẽ đánh vào phong long trận bên trên thời điểm, một cái móng vuốt lớn, trống rông xuất hiện, mạnh mẽ đem ngăn cản. Giang giác quang mang vỡ vụn, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Trong vòng trời, truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, ngay sau đó hư không xuất hiện một tòa chiến trường. Phương Thần biết rõ, Kim Mao sư tử đem Hoang Vu Cung chu ngăn cản lại. Hoang Vu Cung cực kỳ tàn ác, làm trái thiên lý, ta thế thiên phán quyết, hôm nay đem lật đổ Hoang Vu Cung, triệt để trùng kiến. Phương Thần thanh âm, như là cuồn cuộn lôi âm, truyền bá mà tới. Ngươi làm càn. Đại trưởng lao nén giận xuất kích, một quyền đờ ập tờ nê nở tại Phong Long trận bên trên. Ông Phong Long trận chặn lại công kích của hắn, đem bước lui. Chẳng lẽ ngươi chỉ dám tại trận pháp này bên trong kêu gào sao? Đại trưởng lão diện mục dữ tợn, triệt để tức giận rồi. Soát Phương Thần vừa xài bước ra, đi tới trận pháp bên ngoài. Hôm nay, hết thảy đều sẽ kết thúc. Ngươi muốn chết. Hoang Vu Cung trong đại quân, có người trước đại trưởng lão một bước, đối Phương Thần phát động tiến công. Muốn chết. Nhìn thấy khí thế hung hung công kích, Phương Thần đưa tay, một trưởng vô ra. Giang giác trưởng ấn phá thiên, khí thế như hồng. Vẹn vẹn một trường, liền đem một vị thánh tôn cảnh cực hạn cường giả hoành sát. Ta tới. Thấy cảnh này, rất nhiều tiểu kiếp tôn cảnh cường giả, rốt cục kìm nén không được. Lập tức nhảy ra 5 cái tiểu kiếp tôn, chỉ bất quá đám bọn hắn đều chỉ là vượt qua 1-2 tiểu kiếp tôn mà thôi. Đối phương thần không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. 5 cái kiếp tôn, đem phương thần bao bọc vây quanh, thi triển ra tuyệt cường công kích. Các ngươi quá yếu. Phương Thần trên mặt, phong khinh vân đạm, tựa hồ cái này căn bản liền không phải một trận chiến tranh đồng dạng. Tinh ẩn kiếm chậm rãi xuất hiện, Phương Thần tay cầm chuôi kiếm, đống nhiên vung lên. Vô địch kiếm thuật chiêu thứ 7, thời không kiếm bạo thi triển. 5 cái kiếp tôn, đang chuẩn bị điên cuồng thời điểm tiến công, đột nhiên kinh hãi phát hiện, thân thể của bọn hắn, thế mà không cách nào động đậy. Bọn hắn thầm kêu một tiếng không tốt, liều mạng dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thời gian đình chỉ thấy thế, đại trưởng lão bàn chân giẫm một cái, đống nhiên vọt tới 5 người bên cạnh, một quyền lại một quyền oanh ra, muốn phá vỡ một phương này hư không. Phốc, hàn quang lóe lên, kiếm quang bạo tạc, một cái đầu lâu, chậm rãi rơi xuống đất. Cái thứ nhất, Phương Thần trong miệng, cu nở dê phun ra một câu. Thời gian đình chỉ, phối hợp thời không kiếm bạo, lực công kích phá trận. Dùng Phương Thần thực lực, 1-2 tiểu kiếp tôn. Căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, đơn giản liền là miểu sát. Cho dù là 2-2 tiểu kiếp tôn, QNZ không làm nên chuyện gì. Đáng chết. Trơ mắt nhìn tiểu kiếp tôn cảnh cường giả vẫn lạc, đại trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, đồng thời lên cơn giận dữ. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đại trưởng lão không còn oanh kích hư không, ngược lại đối Phương Thần tiến công. Phốc, làm đại trưởng lão công kích đánh tới thơ ý điếm. Tinh ẩn kiếm đã đem cái thứ 5 tiểu kiếp tôn đầu lâu thu hoạch. Đông tùy theo, tinh ẩn kiếm mũi kiếm bỗng nhiên quay đầu, đâm về đại trưởng lão. Cái sau cảm thấy áp lực cường đại, đông nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, nôn tại binh khí bên trên, khó khăn lắm chặn lại tinh ẩn kiếm một lần công kích. Đồng thời, thân thể của hắn cũng bị đánh bay. Làm sao có thể trùng trùng điệp điệp Hoang Vu Cung đại quân, triệt để rung động. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được hết thảy trước mắt. Phương Thần dùng sức một mình, diệt sát 5 vị tiểu kiếp tôn, đây cũng quá nghịch thiên a. Lúc này, trong lòng của bọn hắn bắt đầu dao động, Hoang Vu Cung đem hết toàn lực xuất thủ, pha y chăng có thể ngăn cản được người này công kích, mà giờ khắc này, hư không trong chiến trường chiến đấu, cũng là tiến vào gây cấn giai đoạn. Kim Mao sư tử tu vi, mặc dù không bằng Hoang Vu Cung chủ, nhưng hắn thiên phú thần thông quá mạnh, có thể đem dây dưa. Là đi. Hoang Vu Cung chủ gầm thét. Một cước đạp ra Kim Mao sư tử. Nhưng kẻ sau rất nhanh, lại ra bên cạnh hắn. Một cái 3-2 tiểu kiếp tôn mà thôi, cũng nghĩ ngăn cản bản cung chu. Hoang Vu Cung chu lạnh giọng nói, sát ý tung hành. Ngươi là đại kiếp tôn, mà ta chỉ là tiểu kiếp tôn, ta tự nhiên không cách nào đánh bại ngươi, nhưng ta chỉ cần ngăn cản ngươi, Hoang Vu Cung tự sẽ thất bại. Kim Mao sư tử nhếch miệng cười nói. Hoang Vu Cung chu nghe vậy, theo bản năng túi đầu nhìn về phía chiến trường. Cái này xem xét, hắn trực tiếp sợ ngây người.